tâm hồn thiếu nữ đại chấn. Đôi mắt đẹp mở sâu sắc. Phi vũ thánh nữ đột nhiên thất thố, dẫn tới không ít người ghé mắt, nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Y nguyên phong độ tư thái tuyệt thế, mặc dù là như thế, nàng y nguyên trong nội tâm kịch chấn, nàng tâm hồn thiếu nữ không khỏi chịu rung chuyển. Đối với phi vũ thánh nữ mà nói, cái này quá ngoài ý muốn rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hội tại nơi này, bình thường vô cùng địa phương gặp được hắn. Thế gian đều đồn đãi hắn đã chết, hiện tại, hắn vẫn sống phải hào hào xuất hiện ở chỗ này. Phi vũ thánh nữ trong nội tâm chịu động dung, đồng thời, trong nội tâm nàng không khỏi chịu cảnh giác, nàng so ở đây là bất luận cái gì người đều minh bạch. Chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, tất hội gió tanh mưa máu. Lúc này, phi vũ thánh nữ cũng nhìn thấy trong đạo quan đi tới thanh niên chỉ mỉm cười nhìn mình. Cái này lại để cho phi vũ thánh nữ trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tại thời khắc này, nàng minh bạch, có người muốn hỏng bét rồi. Oanh lúc này, giao chỉ lục hoàng tử dục biểu hiện một phen, bao quát theo đạo quan đi ra thanh niên. Thần thái cứ ngạo, cao cao tại thượng, quát khẽ nói, phía dưới phàm nhân, ngươi có thể thấy được nơi này có tiên quang xuất hiện. Đạo quan đi ra thanh niên thấy vậy trận chiến trận, cũng không chút kinh hoàng, chỉ là cười cười, lắc đầu nói ra, nơi này không thấy cái gì tiên quang, tại đây chỉ là bình thường đạo quan, không có cái gì. Chính là một phàm nhân, biết rõ cái gì tiên bảo. Thức thời cho bổn hoàng tử cút. Tại mọi người thấy đến, trước mắt người thanh niên này chẳng qua là phổ người bình thường, giao chỉ lục hoàng tử cũng không ngoại lệ, hét lớn một tiếng nói, nếu không, bổn hoàng tử nhổ đạo quan, chấn giết ngươi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đạo này xem là ta mua xuống. Lúc này, người thanh niên này bình tĩnh lại nghiêm túc nói ra, ngươi dựa vào cái gì muốn hủy diệt nó? Hừ, lúc này, Xích Tiên tộc trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, lưỡng tia ánh mắt như là kim long đồng dạng dương nanh múa vuốt, dục thấu yến thập tam, lạnh lùng nói ra, như thế xem ra, cái này nho nhỏ đạo quan là tàng long ngọa hổ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, tại đây Bắc Thiên, có người nào vật dám cùng tam tộc là địch? Xích Tiên tộc trưởng lão cái này lời nói được lực lượng 10 phần. Hắn cũng đích thật là có như vậy lực lượng, Xích Tiên tộc vốn chính là tổ bao hàm thâm bất khả chắc, có được đạo hoàng chi binh, càng ở đâu chẳng có giao chỉ cổ hoàng tộc, bá không tộc, tam tộc liên thủ, vậy thì đáng sợ, coi như là những thứ khác đạo tổ truyền thừa, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng gây bọn hắn. Xích Tiên tộc trưởng lão vừa nói như vậy, tất cả mọi người chịu giật mình, đối mặt ba cái đại tộc cường giả vẫn là phong nhẹ vân đạm, như thế nói đến, trước mắt xem bình thường thanh niên là cái cao nhân rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây không ít tu sĩ cường giả đều tại thấp giọng nghị luận, suy đoán trước mắt cái này người tuổi trẻ lai lịch. Tại đây Bắc Thiên, ta giao chỉ cổ hoàng tộc sợ qua ai rồi? Giao chỉ lục hoàng tử ngạo khí khinh người, cười lạnh nói, tại đây Bắc Thiên bên trong, coi như là long, cũng cho ta bản lấy, là hổ cũng cho ta đang nằm. Tiểu tử, bổn hoàng tử ngược lại muốn nhìn ngươi là cái gì tàng long ngọa hổ thế hệ. Giao chỉ lục hoàng tử lời nói vừa rơi xuống, cánh tay như trụ trời, thẳng đập mà xuống, phanh một tiếng, tại chỗ đem dãy núi đập toái. Không chỉ nói là trước mắt thanh niên, tự là cả tòa núi cũng thoáng cái vỡ vụn, bị giao chỉ lục hoàng tử một trưởng đánh ra một cái thiên khanh đến. Một trưởng này chỉ sợ là đem hắn nghiền thành thịt vụn đi à nha. Chứng kiến kết quả như vậy, không ít người chịu thấp giọng thảo luận nói ra. Ha ha, ha ha, ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi đại nhân vật, chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối mà thôi, liền bổn hoàng tử một trưởng đều chịu không nổi, như thế con kiến lâu cũng dám dõng dạc. Một trưởng chụp được, thanh niên tính cả ngọn núi nát bấy, giao chỉ cổ hoàng tử không khỏi cuồng cười một tiếng. Bá không tộc thánh lão cùng Xích Tiên tộc trưởng lão đều nhíu thoáng một phát lông mày, vừa rồi gặp vị này thanh niên đối mặt chúng nhiều cường giả còn phong nhẹ vân đạm, bọn hắn còn tưởng rằng người thanh niên này là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân, hiện tại xem ra, chẳng qua là một vị không biết trời cao đất rộng tiểu bối mà thôi. Liền giao chỉ cổ hoàng tử một trưởng đều tan thành mây khói, như vậy con kiến lâu chưa đủ vi đạo. Ba, mọi người ở đây không cho là đúng thời điểm, đột nhiên, giao chỉ lục hoàng tử cái kia, như trụ trời đồng dạng đè nặng dãy núi cánh tay thoáng cái vỡ vụn, đầy trời huyết vũ, giao chỉ lục hoàng tử a, hét thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, một cánh tay thoáng cái nát bấy, hắn sắc mặt tái nhợt. Cái địa phương này ta bỏ ra số tiền lớn mua xuống, coi như là có bảo vật gì, cũng là quy ta sở hữu. Lúc này, bình thường thanh niên từng bước một bước vào hư không, bình tĩnh nói, hiện tại ngươi hủy của ta đạo xem. Hủy thổ địa của ta, cái này không là một chuyện tốt tình. Tiểu súc sinh giao chỉ lục hoàng tử đột nhiên ném đi một cánh tay, phẫn nộ được hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Xích Tiên tộc trưởng lão, bá không tộc thánh lão bọn hắn nghe xong lời này, lông mi dương lên, lập tức tự vây ngăn chặn cái này bình thường thanh niên. Nói như vậy, ngươi đã được đến xuất thế tiên bảo rồi. Xích Tiên tộc trưởng lão lạnh quát một tiếng. Lúc này, bọn hắn cũng không chú ý trước mắt bình thường thanh niên lai lịch, bọn hắn càng chú ý chính là bảo vật, rất có thể Long xào là hàng lâm không sai, tiên bảo bị trước mắt bình thường thanh niên đoạt được. Bình thường thanh niên phong nhẹ vân đạm nhìn hai người bọn họ liếc, nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Giao ra tiên bảo, tha cho ngươi một mạng. Bá không tộc thánh lão trầm giọng quát. Những năm gần đây này, bá không tộc danh tiếng không ai bằng, bọn hắn chính là vương tộc, có thể xa vượt tinh hà trở về. Cái này đầy đủ nói rõ thực lực của bọn hắn, huống chi, bá không tộc truyền nhân thiên kỳ càng là ngạo thị thiên hạ, tương lai bán tổ, cho nên, tại đây phiến trong thiên địa, coi như là đạo tổ truyền thừa, đều đối với bọn hắn kiêng kỵ ba phần. Khẩu khí thật lớn cái giá đỡ. Bình thường thanh niên không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, dù nhiên nói, cái này phiến thiên địa, lúc nào đến phiên thiên duệ tộc ra lệnh rồi. Các người thái cổ thời đại, đã là một đi không trở lại, không biết sống chết đồ vật. Bình thường thanh niên lại để cho bá không tộc chúng lao đốn nộ, như vậy là trần trụi khiêu khích bọn hắn thiên duệ tộc, khinh thị bọn hắn thiên duệ tộc, bá không tộc thánh lão lãnh hừ một tiếng, sát khí như hải khiếu bình thường, lại để cho mọi người bị run rẩy. Sau lưng của hắn căng ra một mảnh bầu trời không, từng bước một hướng yến thập tam bước tới, hắn từng bước một mà đến, sơn hà dao động. Bá không tộc thánh lão lãnh dày đặc nói, tự tính toán không phải thái cổ thời đại, ta bá không tộc cũng đồng dạng khinh thường thiên địa. Ở kiếp này, tộc của ta chứng đạo. Quân lâm thiên hạ, tiểu súc sinh, bất luận ngươi là lai lịch gì, hôm nay đắc tội ta bá không tộc, giết không tha. Giết hắn đi cái thứ nhất phản hung ác ngược lại là giao chỉ lục hoàng tử, hắn điên cuồng hét lên nói, mặc kệ hắn cái gì lai lịch, cảm thương ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta giao chỉ cổ hoàng tộc sợ qua ai rồi, cho bổn hoàng tử giết hắn đi. Giết giao chỉ lục hoàng tử ra lệnh một tiếng, theo hắn mà đến giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả cuồng quát một tiếng, đạp toái thiên khung, chém giết hướng yến thập tam. Trước khi chết, tiên bảo lưu lại. Xích tiên tộc trưởng lão căn bản là mặc kệ bình thường thanh niên sinh tử, tâm hệ tiên bảo, bàn tay lớn dò xét xuống, dục xé mở bình thường thanh niên đầu lâu, dục cưỡng ép mở ra hắn huyết hải, cưỡng ép đoạt tiên bảo. Lưu lại tiên bảo. Bá không tộc thánh lão cũng là bàn tay lớn kéo xuống, muốn xé mở bình thường thanh niên huyết hải, cưỡng ép đoạt bảo. Bọn hắn trước mắt chỉ có bảo vật, đến ở trước mắt bình thường thanh niên sống hay chết, chưa đủ vi đạo. Các ngươi muốn chết, ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Bình thường thanh niên cười cười, một tay chậm rãi đè xuống, lập tức, bàn tay lớn như thiên, hóa thành cự bia, cự trên tấm bia minh có khắc một quyển sách vô thượng tiên chương, tản mát ra sáng chói vô cùng tiên quang, tay hóa cự bia, nghiền áp mà xuống, vạn vật không thể đỡ. Răng rắc cự bia nghiền áp mà xuống, vỡ vụn chi tiếng vang lên, máu tươi cùng phun, a, kêu thảm thiết không dứt bên tai, một chiêu tầm đó, xích tiên tộc trưởng lão. Bá không tộc thánh lão cùng với xung phong liều chết tới giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả lập, tức bị nghiền áp thành huyết vũ, tiên bia tay, đây là vô thượng chi thuật. Tiểu súc sinh thoáng cái bị giết trưởng lão, thánh lão, bá không tộc, xích tiên tộc ở đây thiên tôn tức giận nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, ở đây hai tộc cường giả gầm rú một tiếng, tế ra mạnh nhất bảo binh, diễn biến mạnh nhất chi thuật, trong một chớp mắt, vô tận hào quang bao phủ thiên địa, đánh liệt ngàn dặm đại địa, vô số dãy núi tan thành mây khói. Hai tộc sở hữu thiên tôn lập tức ra tay, chỉ vì dục chém giết trước mắt bình thường thanh niên, nhiều như vậy thiên tôn hiệp nộ ra tay, khiến cho đứng ngoài quan sát cường giả cũng không khỏi thẳng run. Chỉ thường thôi. Nhưng mà, kết cục nhưng lại như vậy lại để cho người tuyệt vọng, tại vô số công phạt bên trong, tại vô tận sát phạt vầng sáng bên trong, bình thường thanh niên nguy nga bất động, vạn pháp bất xâm. Hắn đột nhiên hai tay ôm hoài, thần ấn ngất trời, chấn giết mà xuống, một ấn áp thiên, đại đạo minh hòa. Oanh! Một ấn đè xuống, đầy trời máu tươi, cả phiến thiên không hóa thành huyết hải, bất luận là bá không tộc hay vẫn là xích tiên tộc hay hoặc giả là, giao chỉ cổ hoàng tộc, sở hữu cường giả đều bị áp thành huyết vũ. Lần này, đem giao chỉ lục hoàng tử dọa bể mật, quay người rục trốn. Nhưng là, lại bị bàn tay lớn thoáng cái bắt lấy. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta một sợi lông, ta giao chỉ cổ hoàng tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giao chỉ lục hoàng tử âm thanh lệ đội nhẫm quát to, ta nhị ca đã trèo lên đạo cấm, tương lai vô địch thiên hạ. Thì tính sao? Bình thường thanh niên nở nụ cười thoáng một phát. Như vậy bình tĩnh dáng tươi cười lại, để cho giao chỉ lục hoàng tử sởn hết cả gai ốc, hắn cuồng khiếu nói, ta tổ gia gia chính là bán tổ, vô địch thiên hạ, vô thượng tồn tại, ngươi dám làm tổn thương ta một sợi lông, hắn cho ngươi sống không bằng chết. Như vậy, ta không chỉ nghe qua một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường thanh niên bình tĩnh cười cười, bàn tay chậm rãi khép lại, giao chỉ lục hoàng tử thân thể vỡ vụn. A hét thảm một tiếng vang lên, nơi tay trưởng tầm đó, giao chỉ lục hoàng tử bị tạo thành huyết vụ, tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa đều bị hắn đánh nát. Bá không tộc thánh lão cùng với xung phong liều chết tới giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả lập, tức bị nghiền áp thành huyết vụ. Lần này, lại bị bàn tay lớn kéo xuống, vạn vật không thể đỡ. Giao chỉ lục hoàng tử âm thanh lệ đội nhẫm quát to, ta, ta giao chỉ cổ hoàng tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giao chỉ lục hoàng tử âm thanh lệ đội nhẫm quát to, ta, ta giao chỉ cổ hoàng tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. thiên địa yên tĩnh, đại địa toái liệt, trước mắt Thương Di, nhưng là, đáng sợ hơn chính là trước mắt vị này xem là bình thường vô cùng, xem lục xúc vô hại thanh niên. Lúc này, đứng ngoài quan sát sở hữu cường giả cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tam đại tộc cường giả, trong đó có Thánh Thiên Tôn, Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng mà, cường đại như thế đội ngũ, trong nháy mắt tự tan thành mây khói, cái này thật là đáng sợ. Lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi âm thầm ứng hạnh, may mắn mới vừa rồi không có liều lĩnh tiến vào đạo quan, nếu không, tam đại tộc thiên tôn kết cục, tự là kết quả của bọn hắn. Còn muốn để lại hạ tìm tiên bảo sao? Bình thường thanh niên nhìn chung quanh mọi người, bình tĩnh địa cười cười. Lúc này, hắn bình tĩnh này dáng tươi cười, tại trong mắt mọi người so ác ma dáng tươi cười còn muốn đáng sợ, thoáng cái, sở hữu tu sĩ cường giả làm chim thú tán, không có dám ở chỗ này dừng lại, bỏ trốn mất dạng. Lúc này, những tu sĩ này cường giả ở đâu còn dám muốn cái gì tiên bảo, đối phương liền tam đại tộc thiên tôn cũng dám giết, còn không dám giết bọn hắn sao? Bọn hắn tự đắc cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, ở giữa thiên địa một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đã đi ra, nhưng, còn có một người không có ly khai, cái kia chính là phong độ tư thái tuyệt thế, Mỹ Khuynh Thiên Hạ Phi Vũ Thánh Nữ. Gặp Phi Vũ Thánh Nữ không có rời đi, bình thường thanh niên nở nụ cười thoáng một phát, đã đi ra 10 năm lâu, chỉ sợ rất nhiều người đều đem hắn quên lãng. Người khác hoặc là không biết hắn, nhưng là, Phi Vũ Thánh Nữ lại nhận thức hắn. Yến huynh, đã lâu, thiên lục từ biệt, trong chớp mắt hơn 10 năm đi qua, Yến huynh phong thái như trước. Phi Vũ Thánh Nữ nhõng nhẽo cười đạo. Nàng phong thái vô song, vũ mị vô cùng, lại để cho người xem chi tâm thần chập chờn, khó trách người khác hội xưng nàng vi bắc thiên đệ nhất mỹ nữ. Bình thường thanh niên, đúng là ở lại đạo quan ngộ đạo Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cũng không có tận lực đi giấu giếm thân phận. Bị Phi Vũ Thánh Nữ nhận ra rồi, hắn cũng chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, sóng cồn đào cát, ly khai hơn 10 năm lâu, người mới thay người cũ nha. Yến huynh nói giỡn, coi như là còn trẻ một đời thiên tài ngang trời xuất thế, cũng không đủ đối với Yến huynh cấu thành uy hiếp. Phi Vũ Thánh Nữ nói cười yến yến, quyến rũ động lòng người, mềm yếu thanh âm lại để cho người mê say, nói ra, xa nhớ năm đó, Yến huynh vô địch thiên hạ, coi như là đạo tổ truyền thừa thăng cốc Hạo gia. Cũng là tại Yến huynh đàm tiếu tầm đó tan thành mây khói. Thử hỏi muôn đời, có bao nhiêu người có thể tại thiên tôn cảnh giới tiêu diệt đạo tổ truyền thừa? Bị thánh nữ vừa nói như vậy, ta là lâng lâng. Đặc biệt ngươi lớn như vậy mỹ nữ, ngươi còn như vậy một khoa trương ta tự đã quên chính mình tính toán cái đó dễ hành rồi. Yến Thập Tam đại cười. Phi Vũ thánh nữ xuất thân thú tộc, bất quá, nàng truyền đạt ra thiện ý, Yến Thập Tam cũng chiếu thu không lầm. Yến huynh nói như thế, đó là tiểu muội vinh hạnh. Phi Vũ Thánh Nữ đối với Yến Thập Tam là có thêm hài lòng thiện ý, kiều cười, phong độ tư thái làm cho lòng người say. Nàng không muốn cùng Yến Thập Tam là địch, nếu là có thể Yến Thập Tam vi hữu, cái kia không thể tốt hơn. Lạnh xem cái này vài thập niên, bao nhiêu cùng Yến Thập Tam, là địch người cùng môn phái cuối cùng nhất đều tan thành mây khói. Tuy nhiên nàng xuất thân đại tộc, lại là Phi Vũ Thánh Địa truyền nhân, nhưng, nàng cũng không có vô lễ. Nhõng nhẽo cười bỏ đi, Phi Vũ Thánh Nữ liễm tư, nghiêm túc nói ra, Yến huynh vô địch. Tiểu muội hay vẫn là đề tình một câu. Tiểu muội đạt được chuẩn xác tin tức, tuy nhiên giao chỉ cổ hoàng tộc bán tổ cũng không tại trong hoàng tộc, hắn đi không biết tung tích, nhưng là, gần vài năm nay giao chỉ bán tổ mấy cái đồ đệ nhao nhao xuất thế, đặc biệt là hắn một thiên tài đệ tử, càng là tại 2 năm trước phá phong ấn mà ra. Nghe nói, hắn vị thiên tài này đệ tử đã là nửa thân thể thăm dò vào nửa tổ cảnh giới. Yến huynh cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thánh nữ hảo ý, ta khắc trong tâm khảm. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phong nhẹ vân đạm, hào không thèm để ý, nói đến đây, Yến Thập Tam cười cười, hỏi, năm đó ly khai vội vàng, không biết năm đó thiên lục như thế nào? Bất luận kẻ nào đều không được đến chỗ tốt. Phi Vũ Thánh Nữ lắc đầu nói ra, đột nhiên xuất hiện có bán tổ công phạt tiên cung, thiên lục đóng cửa, đem tất cả mọi người truyền tống đi ra. Tiên cung, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, hắn không chỉ là một lần nhìn thấy tiên cung, thiên lục trong bái kiến, tại yên giấc ngàn thu chi địa bái kiến, tuy nhiên là nói như thế. Nhưng, tiên cung cũng không có thể tại yên giấc ngàn thu chi địa, cũng không có thể tại thiên lục bên trong, mọi người xem đến nói không chừng là thật ảnh. Phi Vũ Thánh Nữ nhõng nhẽo cười nói, năm đó Yến huynh xa vượt thiên ngoại, không biết ra sao lúc trở lại. Nàng cũng kỳ quái, lúc này đây Yến Thập Tam trở lại không có nửa điểm động tĩnh, trở lại có nhiều thời gian. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nguyên lai Yến huynh muốn vấn đỉnh vô thượng đại đạo, đi vào hồng trần, ngộ đạo luyện bảo. Phi Vũ Thánh Nữ cũng là một cái kinh thế thiên tài, nàng cũng không phải chỉ có mỹ mạo, nghe Yến Thập Tam nói như vậy, nàng thoáng cái minh bạch, chịu động dung. Lúc này, nàng cũng minh bạch, phóng lên trời tiên quang, là Yến Thập Tam tại luyện bảo vật, không phải cái gì long xào tiên bảo. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, không dám nói vấn đỉnh vô thượng đại đạo dài đằng đẵng, dù sao cũng phải có một cái mơ màng. Phi Vũ Thánh Nữ đạo hạnh cũng là thâm bất khả trắc, Yến Thập Tam cái này bình thường, lại làm cho nàng chịu động dung, người khác tại vì có thể không trèo lên nửa tổ cảnh giới, mà đau khổ tu luyện thời điểm, Yến Thập Tam lùi bước nhập hồng trần, khấu hỏi vô thượng đại đạo, cái này đủ đã nói rõ một vấn đề, Yến Thập Tam có đầy đủ tin tưởng trèo lên bán tổ. Hoặc là, đối với hắn mà nói, bán tổ tính toán không được cái gì, đạo tổ mới được là hắn truy đuổi mục tiêu, chỉ có luyện thành vô thượng đại đạo, mới có thể chứng được đạo quả. Phi Vũ Thánh Nữ trong lòng chăm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mỉm cười nói, tiểu muội ngày gần đây có một hồi tiểu tụ hội, không biết Yến Huynh có không hứng thú đồng hành. Nhìn Phi Vũ Thánh Nữ, Yến Thập Tam cười cười, cũng không cự tuyệt tuyệt, nói ra, nếu là Thánh Nữ tương mời, có cái gì không được, hắn cũng chuẩn bị ly khai tại đây rồi. Yến Huynh khách khí, nếu như Yến Huynh không ngại, bảo ta đốt liên là được. Phi Vũ Thánh Nữ vũ mị vô song, dáng tươi cười say lòng người, lại để cho con người làm ra chi tâm thần chập chờn. Phi Vũ Thánh Nữ, nhũ danh vi đốt liên, có thể như thế gọi người của nàng, rất ít rất ít. Yến Thập Tam thụ Phi Vũ Thánh Nữ chi mời tiến nhập Phi Vũ Thánh Địa danh giới. Phi Vũ Thánh Địa tại Bắc Thiên có thể nói là, quản hạt lấy rộng lớn vô cùng danh giới, thậm chí có thể nói, Phi Vũ Thánh Địa vốn có danh giới, tại Bắc Thiên trong chỉ sợ là cầm đầu. Cái này cũng chẳng có gì lạ, Phi Vũ Thánh Địa là do Phi Vũ Đạo Tổ sáng chế kiến, nói tới Phi Vũ Đạo Tổ, vậy thì địa vị dọa người rồi. Hắn là một cái cổ xưa vô cùng đạo tổ. Truyền thuyết, Phi Vũ Đạo Tổ chứng đạo tại Thái Cổ những năm cuối, Trích Tiên Đạo Tổ chi về sau, Phi Vũ Đạo Tổ là thú tộc đệ nhất vị chứng đạo đạo tổ. Thậm chí Phi Vũ Đạo Tổ chứng đạo thời đại là xếp hạng Linh Lung Đạo Tổ, Bảo Tượng Đạo Tổ trước khi. Về Phi Vũ Đạo Tổ, có quá nhiều truyền thuyết rồi. Truyền thuyết, Phi Vũ Đạo Tổ hay vẫn là lúc còn trẻ, tự ngạo thị thiên hạ, hắn tự là một vị thiếu đế nhân hoàng, xa xa bao trùm tại cùng một cái thời đại cường giả phía trên. Về sau, Phi Vũ Đạo Tổ chứng đạo, đem cả đời vô thượng chi học vẽ nhập Phi Vũ Thương Khung Đồ bên trong, lưu cho hậu nhân tìm hiểu. Phi Vũ Đạo Tổ chứng đạo chi về sau, tại Bắc Thiên Âm ở rộng lớn khôn cùng danh giới, đã thành lập nên Phi Vũ Thánh Địa, từng đem mình bổn mạng bảo binh thần thú đồ, lưu tại Phi Vũ Thánh Địa, che chở lấy hậu nhân. Phi Vũ Thánh Địa đã từng nhiều cái thời đại đều là Bắc Thiên Âm ôn thứ nhất phái, là Bắc Thiên Âm mạnh nhất môn phái. Trăm ngàn năm qua đi, tuy nhiên Phi Vũ Thánh Địa, hôm nay danh giới không bằng năm đó Phi Vũ Đạo Tổ thời đại, nhưng, cũng là rộng lớn vô cùng. Tại Bắc Thiên, luận danh giới rộng, chỉ sợ là phải kể tới Phi Vũ Thánh Địa. Phi Vũ Đạo Tổ, được gọi là thú tộc Thủy Tổ. Phi Vũ Thánh Địa, bị thú tộc cho rằng Đạo Tổ thời đại khai nguyên chi địa, cho nên, Phi Vũ Thánh Địa tại Bắc Thiên có được lấy hết sức quan trọng địa vị. Tuy nhiên Bắc Thiên có rất rất cường đại môn phái, như Tranh Thiên Cổ Giáo, Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc mạnh như vậy tộc đại phái, thậm chí là có đạo tổ tổ truyền thừa Xích Tiên tộc, Tam Hoàng Bí phái như vậy cự vô phách, cùng với một cái đằng trước thời đại quét ngang thiên vũ, Bát Phương Khẩn Na La Hoàng đình như vậy tồn tại, nhưng đối với Phi Vũ Thánh Địa vẫn là bảo trì vài phần tôn kính. Tiến vào Phi Vũ Thánh Địa danh giới, Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thán, đạo tổ truyền thừa tự là đạo tổ truyền thừa, bao nhiêu đời tiên hiền tích lũy mới có cục diện hôm nay. Hôm nay Vãn Vân Tông cũng là rất cường đại, nhưng là, tại tổ bao hàm phương diện, có rất nhiều địa phương, hay vẫn là so ra kém như Phi Vũ Thánh Địa như vậy đạo tổ truyền thừa. Riêng là dùng danh giới mà nói, Vãn Vân Tông cũng không bằng Phi Vũ Thánh Địa. Mặc dù nói, Vãn Vân Tông về sau tóm thâu không ít môn phái danh giới, nhưng, y nguyên không cách nào cùng Phi Vũ Thánh Địa so sánh với, dù sao, năm đó Phi Vũ Đạo Tổ tại Bắc Thiên Âm ở vô biên danh giới. Phi Vũ Thánh Nữ tại Phi Vũ Thánh Thổ, danh giới một trong tòa cổ thành mở tiệc chiêu đãi không ít môn phái chủng tộc, Phi Vũ Thánh Nữ mở tiệc chiêu đãi chi địa là ở Phi Vũ Thánh Địa, dùng để chiêu đãi khách quý mai trong viên. Đương nhiên, Yến Thập Tam vào Phi Vũ Thánh Địa địa bàn, Phi Vũ Thánh Địa là bằng cao quy cách chiêu đãi Yến Thập Tam. Tại mai trong viên, là mai hoa phiêu phiêu, hương khí quanh quẩn, Phi Vũ Thánh Nữ mở tiệc chiêu đãi trừ đại tộc cường phái, đa số đại tộc cường phái đều nhao nhao dự họp, đều cho Phi Vũ Thánh Địa cái này tình cảm. Dự họp người, có thú tộc, thiên duệ tộc thậm chí có yêu tộc, so sánh dưới, dự họp nhân tộc môn phái thật là thiếu. Những từ năm đó này, bất luận là Đông Cương hay hoặc là địa phương khác, nhân tộc môn phái hoặc thế gia đều ít xuất hiện rất nhiều, quản chi là nhân tộc thiên tài tu sĩ, tại gần từ năm đó đều không có gì kinh thiên động tác. Tình huống như vậy, có đủ loại thuyết pháp, chúng thuyết phân vân, có người cho rằng, nhân tộc xuống dốc rồi, ở kiếp này vấn đỉnh đạo tổ, không có nhân tộc chuyện gì. Cũng có người cho rằng, những năm gần đây này nhân tộc trở nên ít xuất hiện rồi, không ít cầm loại này quan điểm người cho rằng, nhân tộc môn phái thế gia trở nên ít xuất hiện cùng Yến Thập Tam, có nhất định được quan hệ. Năm đó, Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương, đã diệt bao nhiêu môn phái, ngay cả đạo tổ truyền thừa Thăng Cốc Hạo gia đều tan thành mây khói. Cái này cho nhân tộc thánh địa cổ phái gõ vang cảnh báo, ngay cả đạo tổ truyền thừa cũng có thể bị tiêu diệt, còn có cái gì thánh địa cổ phái không có khả năng bị diệt. Cho nên, những từ năm đó này, nhân tộc chư phái trở nên ngận đê điều, thậm chí có chút ít môn phái ít xuất hiện được nhanh lại để cho người quên. Cũng có người cho rằng, nhân tộc một đời tuổi trẻ không được, thời kỳ giáp hạt, mà lên một đời thiên tài vừa rồi không có với tư cách, cho nên, mới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, không giống thú tộc như vậy phát triển không ngừng, có người kế tục. Cho nên, cái này tại chút ít từ năm đó, thiên hạ bát phương có như vậy lời đồn, nói ở kiếp này tranh hùng tổ đạo, không có nhân tộc cái gì phần, hiện tại liền thiên duệ, tộc thậm chí là thần quyến nhất tộc đều trở về ranh giới hoang thiên. Cho nên, ở kiếp này đạo tổ, chỉ sợ là tại thú tộc hoặc là thiên duệ tộc bên trong sinh ra đời. Tại Mai Trong Viên, dùng thú tộc, thiên duệ hai tộc chiếm đa số, những năm gần đây này, trở về ranh giới hoang thiên thiên duệ tộc cường giả không ít, tuy nhiên trở về thiên duệ tộc đa số là trở về một bộ phận cường giả. Không giống bá không tộc, vãn chiến tộc như vậy trở về toàn cục mục đích tộc nhân, mặc dù là như thế, thiên duệ tộc trở về cường giả y nguyên rất cường đại, trong đó không thiếu đạo cấm chí tôn cường giả như vậy. Tại trên yến hội, đương chủ nhân Phi Vũ Thánh Nữ còn chưa mặt mày rạng rỡ thời điểm, trình diện khách nhân thỉnh thoảng nghị luận lập tức thế cục, bị người đàm và tối đa chính là Long Xào sự tình. Đàm và Long Xào, tất cả mọi người không khỏi hướng về, thế nhân đều biết, thần xào bên trong, tất có chân long bảo tàng. Đây là lại để cho thiên hạ chư phái các tộc đều chịu thèm thuồng đồ vật. Nghe nói, long xào bên trong, có chân long trứng. Có người nói đến long xào, tự nói đến một ít nghe đồn. Có người đối với nói như vậy cũng không ủng hộ, lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng. Viễn cổ thời đại chi về sau, thế gian không tiếp tục thần thú ma linh. Đời sau lại cũng không có người bái kiến trong truyền thuyết thần thú ma linh. Long xào có chân long bảo tàng chỉ sợ không giả, nhưng là, có chân long trứng, cái kia chỉ sợ là tin vịt. Cái này không nhất định. Có cổ xưa chí tôn nói ra, nghe đồn, tại thật lâu thời đại, nghe nói là ở thái cổ thời điểm, có một chỉ thần cầm xuất hiện qua, thế gian xưng là bất tử điểu. Thậm chí có nghe đồn nói, có thiên vương đã từng truy đuổi bất tử điểu. Đây chỉ là nghe đồn, thế gian cũng không có người tận mắt nhìn thấy. Đa số người chịu lắc đầu phủ nhận. Nói tới long xào, tất cả mọi người đến tinh thần, có người nhịn không được nói ra, long xào nhập Bắc Thiên, cái này có thể nói đã là xác định sự tình. Nhưng là, long xào ở nơi nào nhập thổ, nhưng vẫn không có kết luận, hoặc là nói không chừng Phi Vũ Thánh Địa có tin tức. Có người nhịn không được nói ra, dù sao, Phi Vũ Thánh Địa là Bắc Thiên lớn nhất môn phái một trong, xưa nhất môn phái một trong, tại Bắc Thiên, chỉ sợ không có môn phái nào so Phi Vũ Thánh Địa tin tức càng linh thông rồi. Đúng nha, đúng nha. Rất nhiều người cũng không khỏi khen âm thanh phụ họa. Đàm và long xào, lại có người đàm và dưới mắt thế cục, có người nói tới gần đây chuyện đã xảy ra. Nói ra, các ngươi biết không, gần đây có một cái vô danh tiểu bối, đã diệt bá không tộc, giao chỉ cổ hoàng tộc, xích tiên tộc mấy trăm cường giả, trong đó kể cả thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn chi lưu nhân vật, nghe nói liền lục hoàng tử, thánh lão nhân vật như vậy đều tại chỗ chết trận. Người này là lai lịch ra sao, thật không ngờ to gan lớn mật. Không ít người nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu động dung. Biết rõ việc này tu sĩ lắc đầu nói ra, tạm thời còn chưa biết, có người suy đoán. Tên tiểu bối này đã trèo lên chí tôn, là một cái cường đại chí tôn. Nếu như là một đời tuổi trẻ, hoặc là còn trẻ một đời, thành tựu chí tôn, hẳn không phải là vô danh tiểu bối mới đúng nha. Một ít người lớn vật không khỏi chịu ngạc nhiên. Mà một ít cường giả thì lại nói ra, mặc kệ tiểu tử này là lai lịch gì, một hơi đắc tội bá không tộc, giao chỉ cổ hoàng tộc, xích tiên tộc, đó là tự tìm đường chết. Nếu là làm cho bọn hắn tam tộc liên thủ, hừ, coi như là đạo cấm chí tôn, cũng giống nhau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng nha, bất kể là ai, đắc tội cái này tam đại tộc, đó là tự tìm đường chết nha. Tại trở về thiên duệ bên trong, bá không tộc cùng vãn chiến tộc cường đại nhất, huống chi còn có xích tiên tộc, giao chỉ cổ hoàng tộc. Không ít người đều nhận đồng như vậy quan điểm. Hừ, tại Bắc Thiên dám giết thú tộc người, thật đúng là ăn hết lão hổ tâm gan báo rồi. Có thú tộc đại nhân vật hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, giết thiên duệ tộc. Ta cũng muốn nhìn một cái là thế lực nào thần thánh. Nếu khiến ta gặp được hắn, tất sống xé hắn. Như vậy cuồng bá thanh âm dẫn tới không ít người chịu ghé mắt, nói lời này chính là một vị thanh niên. Chỉ thấy này thanh niên trên đỉnh đầu lại chìm nổi lấy một thanh chiến trùy không phải bảo binh, mà là đại đạo pháp tắc. Đồng thời, thanh niên đầu lâu phun đã tuôn ra đạo văn như suối nước đồng dạng tuôn ra nâng cái thanh này, đại đạo pháp tắc chỗ thành chiến trùy. Vãn Thiết Tôn, nhìn thấy vị này thanh niên, có người nhận ra lai lịch của hắn, thấp giọng nói. Nghe nói như thế, không ít người chịu động dung, kể cả ở đây các tộc đại nhân vật. Vãn Thiết Tôn, Vãn Chiến tộc thiên tài đệ tử, Vãn Thần Chiến sư đệ, tuy nhiên hắn không bằng Vãn Thần Chiến như vậy đã trèo lên đạo cấm chí tôn, nhưng hắn cũng là một vị chí tôn, trở về chi về sau, đã từng đả bại qua không ít một đời tuổi trẻ thiên tài. Vãn Chiến tộc là trở về ranh giới Hoang Thiên Thiên Duệ Vương tộc, cai tộc trời sinh có đại đạo pháp tắc, đạo tắc thì hóa chiến trùy. Nghe nói có mấy cái cổ xưa thánh địa truyền nhân tựu là thua ở trong tay của hắn. Có người thấp giọng nghị luận, có người gật đầu nói, đúng nha, đáng tiếc Bích Thiên cổ thánh địa truyền nhân, mấy năm trước mới trèo lên chí tôn, lại không địch lại Vãn Thiết Tôn, đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Vãn Thiết Tôn ngạo ngồi trong đám người, chí tôn chi uy đằng đằng, cái này lại để cho mọi người chịu kiêng kỵ. Thiên Duệ trở về, hiện tại cuối cùng không phải thái cổ thời đại, cho nên, cái này phiến thiên địa đã là người, yêu, thú tam tộc vi chủ nhân. Cho nên, trở về Thiên Duệ tộc đều không sai biệt lắm là kết thành liên minh, ôm là một đoàn. Tuy nhiên là không bá tộc Thiên Tôn bị người giết chết, nhưng, Vãn Chiến tộc cũng là cùng chung mối thù. Cho nên, hiện tại Vãn Thiết Tôn đột nhiên nói ra như vậy, để ở tràng các phái trong lòng người không khỏi chịu dùng mình. Đây không phải một loại sự tình tốt, Thiên Duệ tộc ôm thành một đoàn. Đắc tội một cái Thiên Duệ tộc, tự là tương đương đắc tội sở hữu Thiên Duệ tộc. Vào lúc này làm vi chủ nhân Phi Vũ Thánh Nữ rốt cục xuất hiện. Phi Vũ Thánh Nữ lượn lờ mà đến, vũ mị khuynh quốc, tuyệt thế vô song, cái kia kiểu diễm tuyệt mỹ phong độ tư thái lại, để cho người không khỏi chịu tâm thần chập chờn, cái kia mê người hương khí lại để cho con người làm ra chi mê say. Lượn lờ tới Phi Vũ Thánh Nữ là quang hái chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cứ thế cùng nàng đồng hành Yến Thập Tam đều nhanh bị người không để mắt đến. Các vị đạo hữu đường xa tới, tiểu nữ tử không thắng cảm giác tận. Phi Vũ Thánh Nữ ở bên trên tịch, nhuyễn nhu nhu thanh âm lại để cho xương người đầu đều chịu mềm mại. Không ít người đều vi Phi Vũ Thánh Nữ vô song mỹ tư mà khuynh đảo, có ít người gặp xem bình thường chưa đủ vi đạo Yến Thập Tam, vậy mà cùng Phi Vũ Thánh Nữ cùng ngồi cùng một chỗ, trong nội tâm bất mãn, càng làm cho bọn hắn bất mãn chính là Yến Thập Tam dĩ nhiên là một cái nhân tộc, bất quá là trở ngại Phi Vũ Thánh địa địa bàn, không tiện phát tác. Bắc Thiên Phong Vân tụ tập, hào hùng giá lâm, tiểu nữ tử dùng rượu nhạt, lạc khoản đãi. Phi Vũ Thánh Nữ tư thái phóng được rất thấp, bình dị gần gũi, nói ra, nếu là ở Bắc Thiên bên trong, chư hào hùng có cái gì cần tương trợ, ta Phi Vũ nguyện ý lực tẫn miên lực, nếu là ngày khác có cái gì hiểu lầm xung đột, mong rằng các lộ hào hùng có thể thứ lỗi một hai. Phi Vũ Thánh Địa đem tư thái phóng thấp, để ở chàng không ít người đều chịu giật mình ngoài ý muốn, phải biết rằng, Phi Vũ Thánh Địa thực lực cực kỳ cường đại, sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa, quản chi là Thiên Duệ trở về, Phi Vũ Thánh Địa cũng không có thể hội kỵ chi. Bất quá, Phi Vũ Thánh Địa hạ thấp tư thái, lại thắng đến rồi chư đại tộc cường phái hảo cảm. Không hề nghi ngờ, Phi Vũ Thánh Địa như thế một tỏ thái độ, nếu như không có chính thức lợi ích xung đột, tất cả mọi người không muốn cùng Phi Vũ Thánh Địa gây khó dễ. Phi Vũ Thánh Nữ bày yến hướng chư tộc các phái dùng bày ra hữu hảo, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu có vài phần ngoài ý muốn, nhưng, tinh tế muốn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiện tại Bắc Thiên Phong Vân bắt đầu khởi động, Phi Vũ Thánh Địa là đặt mình trong bên ngoài, giữ lại mạnh nhất thực lực. Phi Vũ Thánh Địa chính là Bắc Thiên lớn nhất môn phái. Tin tức linh thông là không người có thể so sánh. Tại yến hội tầm đó, ăn uống linh đình thời điểm, có người rốt cục nhẫn nại bất trụ nói ra. Dù sao, đa số người không đơn thuần là vì tham gia yến hội mà đến, rất nhiều người càng là muốn từ Phi Vũ trong thánh địa thăm dò được một ít tin tức. Ở đây không ít đại nhân vật là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thậm chí là có rất nhiều trưởng môn thánh chủ, cho nên, không ít người phụ họa, nói ra, đúng nha, Phi Vũ thánh địa chính là Bắc Thiên đệ nhất phái. Tin tức so bất luận kẻ nào linh thông, không biết thánh nữ cũng biết long xào tin tức. Không khỏi thỉnh Phi Vũ Thánh Địa lên cao một hô, liên hợp thiên hạ chưa phái tìm kiếm long xào được rồi, nhiều người lực lượng đại, nếu là các tộc các phái liên hợp, tìm kiếm long xào cái kia càng dễ dàng một chút. Không ít người đều nhao nhao nói ra. Những người khác cũng nhịn không được phụ họa, nói ra, cái này đề nghị không tệ, long xào ly khai vô tận hải, chỉ cần có thể tìm được nó, tiến vào long xào, đó là dễ như trở bàn tay. Không khỏi Phi Vũ Thánh Địa liên hợp tất cả đại cường tộc đại phái, tìm được long xào, cộng hưởng chân long bảo tàng. Đúng, cộng hưởng chân long bảo tàng. Đề nghị như vậy đặc biệt đạt được thú tộc đồng ý, dù sao, bây giờ đang ở Bắc Thiên, ai thực lực có thể cùng thú tộc so sánh với. Cộng hưởng chân long bảo tàng. Lúc này một cái lạnh lùng cuồng ngạo thanh âm vang lên, nói ra, chân long bảo tàng, chỉ có thể là cường giả cùng cường giả chia cắt, hừ, kẻ yếu có tư cách gì phân chân long bảo tàng. Nói lời này người đúng là Vãn Chiến tộc Vãn Thiết Tôn. Lúc này, Vãn Thiết Tôn nhìn chung quanh mọi người, cười lạnh một tiếng, nói ra, kẻ yếu không có tư cách cộng hưởng chân long bảo tàng, ví dụ như nhỏ yếu như con kiến lâu nhân tộc, có lẽ từ nơi này trong danh sách cạo đi ra ngoài. Tại đây yến trên tiệc, tham gia nhân tộc môn phái rất ít, hơn nữa, hay vẫn là đến từ chính Bắc Thiên nhân tộc môn phái. Vãn Thiết Tôn như vậy có tính nhắm vào, để ở tràng số lượng không ít mấy cái nhân tộc môn phái cường giả không khỏi biến sắc, coi như là tượng đất cũng có ba phần bùn tính. Vãn Thiết Tôn như vậy quả thực tự là xem nhân tộc không có gì. Đối với như vậy, Phi Vũ Thánh Nữ cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Mà ở tràng thú tộc cường giả thì là cười lạnh, thậm chí là nhìn có chút hả hê bộ dáng nhìn xem, ở đây mấy cái nhân tộc cường giả, dù sao, nhân tộc cùng thú tộc ân oán cừu hận không phải một ngày hai ngày sự tình. Vãn đạo hữu, nói chuyện thận cẩn. Có nhân tộc môn phái đại nhân vật thiếu kiên nhẫn, dù sao, tại trường hợp như vậy nhục nhã nhân tộc, tự là tương đương nhục nhã bọn hắn. Ha ha, thận cẩn. Vãn Thiết Tôn cười lớn một tiếng, ngạo khí khinh người, nói ra, cái gì thận cẩn, ta theo như lời là tình hình thực tế, nhân tộc chẳng qua là một đám con kiến lâu, chưa đủ vi đạo. Ta nhân tộc đạo tổ khinh thường thiên vũ bát phương. Vị này nhân tộc đại nhân vật sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nói ra, ta nhân tộc cường đại, không thua gì bất kỳ một cái nào chủng tộc. Vãn Thiết Tôn khinh thường địa cười cười, nói ra, đây đều là lão hoàng lịch, nhìn một cái những năm này, các ngươi nhân tộc có cái gì với tư cách. Một cái như người như vậy vật cũng không có xuất hiện qua, không muốn so chúng ta thiên duệ, so về chủng tộc khác đến, đều chỗ thua kém vạn phần. Ai nói, cái này đại nhân vật rốt cục nhịn không được, trầm giọng nói, hơn 10 năm trước, ta nhân tộc bao quát thiên hạ thời điểm, thiên duệ thì như thế nào? Ta nhân tộc Yến Thập Tam, từng là đồ sát thiên duệ trăm vạn. Yến Thập Tam, Vãn Thiết Tôn ánh mắt mãnh liệt, cười lạnh nói, một người chết mà thôi, hừ, may mắn hắn bị chết nhanh, nếu không, hắn còn sống, bản thân tất sống quả hắn. Có bản lĩnh các ngươi nhân tộc đem hắn phục sống lại, xem bản thân như thế nào bóc lột da của hắn, quất hắn gân, uống máu của hắn. Cái này nhân tộc đại nhân vật không khỏi sắc mặt đỏ lên, ở thời điểm này, nhân tộc hoàn toàn chính xác giống như không có thể lấy được người xuất thủ vật. Thiên duệ, chẳng qua là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, gì đủ vi đạo. Lúc này, một cái chậm quá thanh âm vang lên. Như vậy vừa nói sau, không ít người chịu động dung, bất luận là ở đây thú tộc đại nhân vật hay vẫn là thiên duệ cường giả, lập tức nhìn lại. Phải biết rằng, nói như vậy là tương đương đắc tội sở hữu thiên duệ tộc. Mọi người xem xét, nói như vậy lời nói người đúng là, ngồi ở Phi Vũ Thánh Nữ bên cạnh không ngờ thanh niên. Lúc này, hắn đang mang theo mỹ vị, tinh tế xem, sau đó mới bỏ vào trong miệng nhai từ từ chậm nuốt. Hừ, một cái nhân tộc tiểu bối, cho rằng bằng Phi Vũ Thánh Địa thế, có thể hung hăng càn quấy sao. Có thiên duệ tộc cường giả lạnh lùng khẽ hừ, gặp Phi Vũ Thánh Nữ như thế lễ đãi một cái nhân tộc tiểu bối. Đừng nói là ở đây thiên duệ một đời tuổi trẻ cường giả, coi như là thú tộc phần đông một đời tuổi trẻ cường giả đều trong nội tâm khó chịu. Hiện tại người này vậy mà không thức thời nhảy ra, cái kia không biết bao nhiêu người muốn bạo đánh hắn, đó là một cơ hội tốt. Phi Vũ Thánh Nữ trong nội tâm không khỏi cười khổ một cái, minh bạch như vậy thế cục là nàng không cách nào nghịch chuyển. Vãn Thiết Tôn ánh mắt mãnh liệt, sát khí nhảy lên, đối với Phi Vũ Thánh Nữ nói ra, Thánh Nữ, nếu như vị này chính là bằng hữu của ngươi, gọi hắn chịu đòn nhận tội. Nếu như không phải xem tại Phi Vũ Thánh Địa tình cảm bên trên, chỉ sợ hắn hiện tại tự ra tay, chém trước mắt nhân tộc tiểu bối. Ta nói, cùng Phi Vũ Thánh Địa không có quan hệ gì. Yến Thập Tam lúc này chậm quá địa buông đôi đũa trong tay, đã cắt đứt Vãn Thiết Tôn, vừa cười vừa nói, thiên duệ tộc, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, nếu như giết đến chúng ta nhân tộc trên đầu, ta giết sạch bọn hắn, ta người này không có bản lãnh gì, nhưng, bao che khuyết điểm bổn sự, lại vẫn phải có. Không biết sống chết đồ vật ở đây thiên duệ tộc cường giả chịu giận dữ, thoáng cái đứng tốt mấy cường giả, hơn nữa trong đó còn có một là Chí Tôn. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, đi ra bên ngoài, bổn tọa muốn thân thủ sống xé ngươi. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, nói ra, các ngươi từng bước đến, hay vẫn là toàn bộ cùng nhau bên trên. Mọi người dĩ hòa vi quý. Phi Vũ Thánh Nữ cười khổ một cái, lúc này nàng muốn khích lệ, nhưng, lại bất lực. Nàng đã nhìn ra được, Yến Thập Tam đã là động sát tâm. Nhân tộc con kiến lâu mà thôi, nghiền chết ngươi, cần gì mọi người, bản thân một tay là được. Vãn Thiết Tôn cười lạnh một tiếng, đứng, ngạo khí trùng thiên, bao quát Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ra tay đi, bản thân hôm nay không nghiền chết ngươi, tự không ly khai tại đây. Vãn Thiết Tôn hoàn toàn chính xác có như vậy lực lượng, tuổi còn trẻ. Trèo lên Chí Tôn, hắn trở về chi về sau, đả bại qua nhân tộc, yêu tộc, thú tộc không ít thiên tài đệ tử, thậm chí trong đó có Chí Tôn. Cái đó một tay. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem Vãn Thiết Tôn. Yến Thập Tam như thế khinh thị hắn, cái này lại để cho Vãn Thiết Tôn sắc mặt lạnh tới cực điểm, bị hắn giết khí như kiếm, đâm thủng thương khung. Hắn vươn ngón giữa, lạnh lùng nói, cái tay này chỉ, nghiền chết ngươi dư xài. Răng rắc Vãn Thiết Tôn lời nói vừa rơi xuống, cốt toái thanh âm vang lên, hắn cả chi cánh tay bị bóp nát, máu tươi phun ra, cả đầu cánh tay bị sống sờ sờ địa xé xuống dưới. Đáng tiếc, thúi như vậy thịt, cho ăn đều không ăn. Yến Thập Tam nhìn trong tay Đoạn Tí, cười cười, ném xuống đất, phong nhẹ vân đạm. Tiểu súc sinh, Vãn Thiết Tôn điên cuồng hét lên một tiếng, cái này đối với hắn mà nói, vô cùng nhục nhã, cuồng nộ vô cùng. Vãn Thiết Tôn gầm lên giận dữ, hắn trên đỉnh đầu treo lấy chiến chùy vầng sáng sáng chói, kẹp lấy một kiện bảo binh ngang trời mà ra, lập tức, chí tôn chi uy căng nứt thương khung. Bà Yến Thập Tam một ngón tay ngang trời, ánh trăng như nước, một ngón tay đánh nát bảo binh, một mực đâm vào Vãn Thiết Tôn mi tâm, đâm xuyên qua huyết hải, kích đã diệt thần nguyên niệm. Phanh Vãn Thiết Tôn thẳng tắp thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, máu tươi ồ ồ theo chỗ mi tâm chảy ra, ánh mắt hắn mở sâu sắc, đến chết hắn đều không thể tin được, chính mình vậy mà tiếc không hạ một cái nhân tộc tiểu bối một ngón tay, thiên duệ thì như thế nào? Yến Thập Tam chậm quá địa tọa hạ, nói ra, như vậy cấp bậc thiên duệ, chết trong tay ta, không có một vạn, cũng có 8.000. Lúc này, không biết là ai đánh nữa một cái lạnh run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Yến Thập Tam nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người, ánh mắt như đao, theo ở đây thiên duệ cường giả trên người thổi qua, hắn phòng nhẹ vân đạm nói, ta nhân tộc không kém gì bất luận cái gì chủng tộc, bất luận là tại ranh giới hoang thiên, hay vẫn là tại thiên vũ bát phương, ta nhân tộc đều thẳng tắp lưng sống hậu thế gian, thiên duệ cũng không chỗ nào sợ. Yến Thập Tam như vậy, để ở chàng mấy cái nhân tộc cường giả trong nội tâm không khỏi chịu thống khoái. Mà ở chàng thiên duệ cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, Yến Thập Tam một ngón tay đánh chết Vãn Thiết Tôn, đầy đủ uy hiếp bọn hắn. Yến huynh, tội gì khổ như thế chứ? Phi Vũ Thánh Nữ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Vãn Thiết Tôn không thức thời địa nhảy ra, nàng tự minh bạch sẽ có kết quả như vậy. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, luôn luôn có thể cùng hay không? Yết yết yết. Ngay tại hào khí cương tới cực điểm thời điểm, đột nhiên thiên dao động địa sáng ngời, thiên địa vi động, ở đây tất cả mọi người không khỏi biến sắc, không biết chuyện gì phát sinh rồi. Yến Thập Tam cũng là mắt ưng một trương, xuyên thấu thiên địa, hướng xa nhất chỗ nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này một hồi nổ mạnh lay động một hồi lâu mới dừng lại đến, ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, có Phi Vũ Thánh Địa một người đệ tử vội vàng chạy tới, tại Phi Vũ Thánh Nữ bên tai lời nói nhỏ nhẹ, Phi Vũ Thánh Nữ nghe xong sắc mặt phải biến đổi. Thánh chủ, chuyện lớn không biết cái đó, một cái thánh địa đệ tử từ bên ngoài chạy tiến đến, thở hồng hộc, hét lớn, phát sinh đại sự rồi, thương cổ thành thành cửa mở ra, chúng lão thỉnh ngươi lập tức trở về. Thương cổ thành mở ra, nghe xong tin tức như vậy, tất cả mọi người chịu động dung. Thánh nữ, đa tạ ngươi thịnh tình chiêu đãi, trong tộc có việc, như vậy cáo từ. Lúc này, có không ít người sắc mặt đại biến. Thoáng cái, có mấy cái đại nhân vật nhao nhao đứng, vội vàng rời đi. Thánh nữ, sau này còn gặp lại, rời đi người không chỉ là một cái hai cái, trong nháy mắt, vội vàng cáo từ người chiếm được đại bộ phận, đột nhiên phát sinh đại sự, phần đông đại nhân vật đều chẳng quan tâm thất lễ, đều nhao nhao đứng dậy rời tiệc. Trong nháy mắt, mọi người đi thất thất bát bát. Hắn là Yến Thập Tam rốt cục, tại mọi người rời đi chi về sau, có một cái nhân tộc đại nhân vật nhận ra Yến Thập Tam. Không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói. Sớm đã có nghe đồn, tại hơn 10 năm trước Yến Thập Tam chết ở tinh đồ sụp đổ bên trong, vì việc này, Vãn Vân Tông giận dữ, liền diệt nhiều cái thiên duệ tộc, ai cũng không nghĩ tới, chết vài chục năm người lại vẫn còn sống xuất hiện. Đương tất cả mọi người ly khai thời điểm, trong bữa tiệc chỉ còn Yến Thập Tam cùng Phi Vũ Thánh Nữ, Yến Thập Tam nhìn Phi Vũ Thánh Nữ, nói ra, không biết Phi Vũ Thánh Địa nhận được cái gì càng tin tức kinh người. Yến huynh pháp nhãn như đuốc. Phi Vũ Thánh Nữ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, thương cổ thành mở ra, cái này đã chưa đủ vi quái, tộc của ta bên trong lão nhân dùng vô thượng thủ pháp suy tính biết được, Long Xào tiến nhập thương cổ thành, Long Xào tiến vào thương cổ thành. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Yến Thập Tam đều chịu ánh mắt ngưng tụ. Thương cổ thành, chính là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, cùng vô tận hải, chôn xương địa trời nổi danh, thương cổ thành vào chỗ tại Bắc Thiên. Tin tức này đầy đủ lại để cho Yến Thập Tam động dung. Thương cổ thành đột nhiên mở ra, chẳng lẽ cùng Long Xào có quan hệ? Điểm này tiểu muội tựu nghỉ không ra rồi, nghe đồn, Long Xào ngàn trăm vạn năm đều là tại vô tận hải, vì sao đột nhiên trong vòng một đêm đã đi ra vô tận hải, lại tiến nhập thương cổ thành? Vừa nhận được tin tức như vậy, Phi Vũ Thánh Nữ cũng theo đó động dung, cái này cả kiện sự tình đều tràn đầy huyền cơ. Phi Vũ Thánh Nữ nói ra, việc này kính xin Yến huynh có thể chỉ điểm sai lầm. Yến Thập Tam cười khổ một cái. Lắc đầu nói ra, lúc này đây, ngươi chỉ sợ thật đúng là hỏi nhầm người, lúc này đây, ta thật đúng là không biết. Ta với ngươi đồng dạng kỳ quái, Long Sào đột nhiên ly khai Vô Tận Hải, hoặc là còn có thể tìm được giải thích, nhưng, lại tiến vào Thương Cổ Thành. Vậy thì kỳ quái, cái này chỉ sợ là muôn đời đến nay là không có phát sinh qua. Việc này hoàn toàn chính xác cổ quái, Thương Cổ Thành mở ra, cái này đã đầy đủ kinh động thiên hạ, Long Sào tiến vào Thương Cổ Thành, vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Phi Vũ Thánh Nữ nói ra. Yến Thập Tam đứng, nói ra, ta cũng nên lúc rời đi rồi. Yến Huynh muốn vào Thương Cổ Thành. Phi Vũ Thánh Nữ không khỏi chịu động dung, nói ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, tạm thời còn không xác định, chuyện này quá kỳ quái rồi. Đã như thế, tiểu muội cũng không dám giữ lại. Phát sinh lớn như thế sự tình, Phi Vũ Thánh Nữ cũng phải cùng trong thánh địa chúng lão thương nghị đối sách, dùng ứng đối dị biến. Thương Cổ Thành, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, cùng Vô Tận Hải, chôn xương địa nổi danh, là một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Thương Cổ Thành hạ xuống Bắc Thiên, từ cổ chí kim không thay đổi, tựa hồ, tự theo viễn cổ đến nay, nó tự ngật đứng ở đó ở bên trong. Đồng dạng là sinh mệnh cấm khu, nhưng, Thương Cổ Thành lại cùng hắn sinh mệnh cấm khu bất đồng, hắn sinh mệnh cấm khu, như Vô Tận Hải, là một mảnh vô cùng vô tận sa mạc, nếu như đạo kiếp núi, đó là không ngớt phập phồng vô cùng hắc sơn ác lĩnh. Thương Cổ Thành lại bất đồng, nó không phải là núi, cũng không phải sa mạc, lại càng không là đại dương mênh mông. Nó là một tòa cổ thành, một tòa khổng lồ vô cùng rộng lớn bát ngát cổ thành. Đây là bát đại sinh mệnh cấm khu, bên trong duy nhất là có công trình kiến trúc sinh mệnh cấm khu, cho nên, Thương Cổ Thành cùng hắn sinh mệnh cấm khu tương so với, lộ ra là không giống người thường. Thương Cổ Thành, tọa lạc ở Bắc Thiên, cổ xưa vô cùng tường thành tề thiên, kéo vô tận, tựa hồ là nhìn không tới cuối cùng. Hùng vĩ vô cùng tường thành chặn ngoại giới ánh mắt, chặn thế nhân đối với cổ thành nội nhìn xem. Thế gian, không có ai biết Thương Cổ Thành có bao nhiêu, thế gian, không có ai biết Thương Cổ Thành là như thế nào xây công sự, càng không biết Thương Cổ Thành là trúc tại khi nào. Pha tạp cổ xưa tường thành tựa hồ là thuật viết vô tận tuế nguyệt, quản chi cái này hùng vĩ vô cùng cùng thiên tề cao tường thành, đều bị tuế nguyệt tại trên của hắn để lại dấu vết. Thương Cổ Thành tường thành, đã cũng không đất đá chỗ trúc, cũng không thần kim tạo thành, nó là dùng đạo văn hóa thành, tựa hồ. Tại xa viễn cổ lão vô cùng thời đại, đã từng có tiên vương luyện hóa vạn pháp. Dùng vô tận đại đạo chi văn xây cái này khổng lồ vô cùng cổ thành, như thế rộng lớn vô tận cổ thành, hoặc là chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể trúc tạo. Về Thương Cổ Thành, có nó quá nhiều truyền thuyết. Có người nói, Thương Cổ Thành là tiên vương ở lại chỗ, về sau tiên giới sụp đổ, chúng tiên diệt vong, nhưng, y nguyên trên thế gian lưu lại Thương Cổ Thành. Cũng có người nói, Thương Cổ Thành chính là thời xa xưa hậu di tích, truyền thuyết, tại thời kỳ viễn cổ đã từng có Ma Linh Thành Đế. Hiệu lệnh lục đạo, khiến rơi xuống một tòa trên đời vô song ma thành, cái này là đời sau theo như lời Thương Cổ Thành. Cũng có người nói, Thương Cổ Thành chính là thiên địa tạo hóa, thiên địa dựng dưỡng mà sinh, tại đây cổ xưa đại thành bên trong, sẽ có một cái trọng chủng tộc mới bị dựng dưỡng đi ra. Thương Cổ Thành, có cửa thành, cái này cổ xưa cửa thành ngàn trăm vạn năm đến đều đóng chặt lại, lịch sử đến nay, cái này đóng chặt thành cửa mở ra qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói, không cao hơn 3 lượt, cũng có người nói, không cao hơn 5 lần. Theo nhân tộc ghi lại, Thương Cổ Thành lần thứ nhất mở ra thời điểm là, ở Trích Tiên Đạo tổ chứng đạo thời điểm, mà nói như vậy, lại bị những người khác phủ nhận, thú tộc lại cho rằng, Thương Cổ Thành lần thứ nhất mở ra thời đại hẳn là Phi Vũ Đạo tổ thời đại, Thiên Duệ tộc cũng không phải như vậy cho rằng, bọn hắn cho rằng Thương Cổ Thành lần thứ nhất mở ra thời đại là Thái Cổ thời điểm, bọn hắn một vị thiên vương quân lâm thiên hạ thời điểm. Bất kể là Thương Cổ Thành cửa thành lần thứ nhất mở ra là cái gì thời đại, tóm lại, Thương Cổ Thành thành cửa mở ra số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mỗi một lần Thương Cổ Thành thành cửa mở ra, đều là có thêm kinh thế vô cùng sự tình phát sinh. Thương Cổ Thành cửa mở, tin tức này một truyền đi, thiên hạ khiếp sợ, vô số người chịu động dung, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc hay hoặc giả là thiên duệ tộc, nghe được tin tức như vậy, đều chịu giật mình vô cùng. Thương Cổ Thành muôn ngàn trăm vạn năm đến đều đóng chặt không khai. Trước đó lần thứ nhất là lúc nào mở cửa thành ra, đều không có bao nhiêu người nhớ rõ rồi, tại ở kiếp này, Thương Cổ Thành môn mở lại, cuối cùng muốn chuyện gì phát sinh đây này. Thương Cổ Thành cửa mở, tin tức này vốn là đầy đủ kinh động thiên hạ, nhưng mà, đón lấy, cái khác càng tin tức kinh người truyền tới, Long Sào tiến nhập Thương Cổ Thành. Thương Cổ Thành cửa mở, tin tức này vốn là đầy đủ kinh thiên xuống, mà bây giờ Long Sào tiến nhập Thương Cổ Thành, tin tức này thì càng là kinh động muôn đời. Thiên hạ một mảnh xôn xao. Cuối cùng là làm sao vậy? Thương Cổ Thành cửa mở, Long Sào tiến vào Thương Cổ Thành, chẳng lẽ là nói, Thương Cổ Thành mở cửa thành ra, chỉ là vì nghênh đón Long Sào. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc hay hoặc giả là thiên duệ tộc, tất cả mọi người đại nhân vật đều cực kỳ trọng thị chuyện này. Có thánh địa cổ xưa Chí Tôn lắc đầu, nói ra, Chuyện này, quá kỳ quái rồi, vì cái gì Long Xào sẽ rời đi Vô Tận Hải, tiến vào thương cổ thành mở cửa thành ra, chỉ là vì nghênh đón Long Xào sao? Chỉ sợ cái này không có đơn giản như vậy. Long Xào tại sao phải chọn chúng thương cổ thành đâu này? Đồng dạng là sinh mệnh cấm khu, Long Xào tại Vô Tận Hải đã có ngàn trăm vạn năm lâu, vì sao đột nhiên ly khai, lại tiến nhập thương cổ thành? Rất nhiều người mang theo nghi vấn như vậy, có trở về Thiên Duệ đại nhân vật chịu trầm ngâm, nói ra, hoặc là, thương cổ thành có biến. Long Xào tiến vào thương cổ thành, hoặc là thương cổ thành bên trong có Long Xào cần có thứ đồ vật. Chẳng lẽ nói, Long Xào có sinh mạng, nó chọn địa phương hay sao? Cũng có lão hủ vô cùng nhân vật chịu suy đoán không thấu. Mà càng nhiều nữa người là kích động, có đại nhân vật nói ra, bất kể như thế nào nói, thương cổ thành cửa mở, thương cổ thành nguy hiểm tựu sâu sắc giảm xuống. Truyền thuyết, thương cổ thành mỗi một lần mở ra thời điểm, cổ thành nội thạch vệ cũng sẽ không chủ động công kích đi vào người, kể từ đó, là cái này đào thương cổ thành đại thời cơ tốt. Đúng vậy, bất kể như thế nào, coi như là không đào thương cổ thành, tiến vào thương cổ thành chỗ sâu nhất đi xem, cũng không uổng công cuộc đời này. Phải biết rằng, thương cổ thành môn đóng chặt thời điểm, tự tính toán bắn tổ, đều chưa chắc có thể đến chỗ sâu nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người là kích động, dục tiến vào thương cổ thành. Yến Thập Tam dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại thương cổ thành, hắn dùng vô thượng chi thuật.